Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 247 Trúc Cơ Trung Kỳ. Phất Y trở lại Ẩn Kiếm Phong thời điểm còn đang suy nghĩ. Chính mình vừa mới lời nói có thể hay không dọa đến hai đứa nhỏ. Hoặc là này hai hóa căn bản lý giải không được. Vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không hướng trong lòng đi. Chính là nàng không khác biện pháp gì, cần thiết rời đi trước giáo hội bọn họ nhất cơ bản tự mình bảo hộ. Nếu không sau khi ra ngoài nhọc lòng vẫn là việc nhỏ. Vạn nhất không cẩn thận nói lậu cái gì gây thành đại họa liền không xong, nàng nói cho hai đứa nhỏ. Bên ngoài là cái nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại địa phương. Đãi rời đi sau, đệ nhất quan trọng thủ khớp hàm. Nếu có người ngoài đậu bọn họ chơi, hỏi bọn hắn ra ở nơi nào, trăm triệu không thể nói ra tình hình thực tế, chỉ nói đến tự ngoại vực là được. Đệ nhị là không thể thực hiện hạ tùy thân mang theo linh gỗ đàn, kia mặt trên có nàng tỉ mỉ khắc chế vu phù trận văn, che lấp hơi thở hiệu quả cực hảo. Bởi vì vu phù văn bản thân cũng không linh khí, người ở bên ngoài xem ra bất quá là một tiểu khối ninh thần chi vật. Chỉ cần chính bọn họ không tìm đường chết, liền tuyệt không sẽ bị người nhận thấy được trên người dị thường. Đệ tam là vô luận phát sinh chuyện gì, đều không thể cho nhau tàn sát. Hai đứa nhỏ nghe thế một chút ghét bỏ mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoàn toàn không để trong lòng. Nhìn qua còn có chút mê mang, Phất Y đối này kỳ thật không ôm quá lớn hy vọng. Chẳng qua giáo dục muốn từ oa oa nắm lên. Hết thảy nên làm nàng đều không thể nhảy qua, nàng cùng Lận Bất Khuất càng ngày càng cảm thấy dịch. Ta chính là thanh long huyết mạch. Đứa nhỏ này đối linh thực một loại cảm giác lực quá cường. Quả thực liền cùng vạn mộc chi chủ giống nhau, Phất Y ngẫu nhiên sẽ sấn dịch chính không ở. Gỡ xuống dịch tà tiểu mộc bội quan sát hắn hơi thở. Kia cổ lệnh người không khỏe hơi thở không chỉ có không có biến mất. Ngược lại theo tuổi tiệm trường càng thêm rõ ràng, lại liên tưởng đến mất tích tiểu mạnh trương trên. Người cũng không dị thường hơi thở. Phất Y chỉ có thể đến ra một cái không muốn tin tưởng lại không thể không tin kết luận. Dịch tà đúng là thanh long chi ác linh chuyển thế, nàng không biết dịch tà nếu cùng mạnh trương hợp thành một hồn, có thể hay không sinh ra cái gì tích cực ảnh hưởng. Bất quá hiện giờ suy nghĩ cũng vô dụng. Cái kia cùng chùa Kim Các cùng biến mất hài tử, hiện giờ còn không biết ở đâu tòa sơn đầu bối kinh Phật đâu, cũng may trải qua mấy năm nay chính hướng dạy dỗ, dịch tà đến nay vẫn là cái không có ý biến thái tiểu oa nhi. Tuy nói ngẫu nhiên thích trò đùa dai, nhưng thế gian đứa bé đều là như thế. Chỉ cần hắn vô thương cập sinh linh tâm tư, Phất Y cũng không quá câu hắn, đến nỗi dịch chính thiên chân thuần thiện đến làm nàng lo lắng. Có đôi khi nhìn đến hắn bị dịch tà lừa đến xoay quanh, còn nghiêm trang mà cho rằng chính mình thắng rất nhiều chàng trò chơi, Phất Y liền nhịn không được đỡ chán lắc đầu. Đồng thời ở trong lòng khẩn cầu tiểu tử này có thể thức tỉnh một chút truyền thừa ký ức. Hai đứa nhỏ ngẫu nhiên có tiểu đánh tiểu nháo, Phất Y từ lúc bắt đầu quan sát, lo lắng, dần dần trở nên yên tâm xuống dưới. Cho dù có quá khắc khẩu, ngủ một giấc lại là tay cầm tay hảo bằng hữu, không có cách đêm thù, cũng không có sinh ra hiềm khích, Phất Y liền sẽ không cố tình đi dạy dỗ, nàng không dám làm đến quá nhiều. Chỉ ở ngày thường dạy dỗ chung tiến hành chính diện tích cực dẫn đường. Cũng may đến nay mới thôi, hai đứa nhỏ đều không có xuất hiện bất luận cái gì kỳ quái địa phương, mặc kệ về sau như thế nào. Chỉ mong có thể xem ở ta vất vả dạy dỗ một hồi phân thượng, không vì họa thế gian, không thương cập vô tội, không lẫn nhau tàn sát, cũng liền tính là rất may. Phất Y ngồi ở tảng đá lớn phía trên, năm tâm hướng thiên, chậm rãi nhắm mắt lại tiến vào tu luyện trạng thái. Này 4 năm ít có đấu pháp là lúc, nhàn rỗi thời gian tất cả đều tiêu phí ở linh khí mài dũa thượng. Đàn điền xong ngư trung linh dịch càng thêm tinh thuần. Hắc ngư hơi thở cũng đã chịu ngũ hành linh lực ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng cường thế, càng ngày càng nồng đậm. Nàng chính mình cảm thụ không đến hắc ngư hơi thở áp bách chi lực, nhưng từ Lận Bất Khuất biểu hiện tới xem, hẳn là tương đương với nguyên anh sơ kỳ uy áp. Nếu là đem hết toàn lực mạnh mẽ giả mạo nguyên anh hậu kỳ uy áp, cũng không phải lừa gạt không được người. Vô danh kiếm pháp làm nàng được lợi rất nhiều, cũng làm nàng sinh ra một tia tò mò. Nếu là kiếp này lại mạo hiểm đi một lần nơi đó, còn có thể hay không lại thu hoạch một quả tương đồng ngọc giàn. Kiếp trước kim đan trung kỳ, nàng cùng người đánh nhau khi rơi xuống hạ phong, không chút do dự cất bước bỏ chạy. Kết quả vô ý rơi xuống điểu đều phi bất quá đi, vạn tử nhất sinh uyên. Đánh bậy đánh bạ thành kia, vạn tử nhất sinh, người. Còn phải một quả nhìn không ra niên đại ngọc giản, nàng lấy được ngọc giản đồng thời. Người đã bị một cổ kỳ quái lực lượng bao bọc lấy. Cuốn tới rồi xa đến thập phần sang quý một bên khác tu tiên vực. Trọng hoạch tân sinh phất y nhạc nở hoa. Bổ ra một cái động phủ tu chỉnh một đoạn thời gian. Đem ngọc giản bên trong nội dung ghi nhớ sau. Liền thấy ngọc giản hóa thành một đạo linh quang bỗng chốc biến mất không thấy, nàng chưa bao giờ biết ngọc giản xuất từ nơi nào, sau lại đi nơi nào. Muốn nói là viễn cổ chi vật đi, cố tình dùng tài chất không phải thú cốt, mà là trung cổ thời kỳ mới hứng khởi đặc thù ngọc chất. Nếu nói là xuất từ trung cổ đi, bên trong viết lại là hiện thế văn tự. Cái này làm cho nàng thập phần mê hoặc, đến cuối cùng cũng liền không đi suy đoán phân tích. Đối chính mình có chỗ lợi đồ vật chỉ lo tiếp theo đó là, hiện giờ nhớ tới này trải qua. Tựa xa xa mà cách một tầng cái chán, có chút mơ hồ không rõ, bất quá liền tính mơ hồ. Nàng ít nhất còn có thể nhớ tới đại khái tình huống. Mà gần 4 năm tới, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình khuyết thiếu một chút ký ức. Lận bất khuất cũng có đồng dạng cảm giác. Bọn họ vô luận nghĩ như thế nào đều nhớ không nổi mất đi ký ức đến tột cùng là cái gì. Thẳng đến mấy ngày hôm trước bên ngoài gặp gỡ Tề Dự, phát hiện hắn cũng có tương tự cảm giác. Lúc này mới làm phất y liên tưởng đến Độ Ách Vực, bọn họ ba người duy nhất giao tiếp điểm liền ở Độ Ách Vực. Nếu ba người ký ức đều không ra tới một bộ phận nhỏ, như vậy nhất định cùng Độ Ách Vực có quan hệ. Nếu là nàng không đoán sai, chuyện này hẳn là phát sinh ở bọn họ tạm cư quá cổ ma chiến trường di chỉ phụ cận. Đáng tiếc vô luận như thế nào trải vuốt kia một đoạn trải qua, đều nhớ không dậy nổi rốt cuộc khuyết thiếu nào một bộ phận, ba người đều lòng có sở cảm. Bọn họ quên đi sự tựa hồ cũng không đặc biệt mấu chốt. Gần đoạn thời gian cũng trừ không ra thời gian lại đi Độ Ách Vực tìm kiếm. Vì thế phất y không có chết nắm điểm này không bỏ, phất y một bên hấp thu phong trung linh khí nhập thể, một bên đánh mất trong lòng cuối cùng một tia tạp niệm. Trong đan điền tiểu ngư giống như hai chỉ ăn không đủ no mãnh thú. Một lát không ngừng luyện hóa tiến vào trong cơ thể linh khí. Cuồn cuộn không ngừng mà hướng trong cơ thể chuyển vận mênh mông xa xưa hơi thở, đã sớm thích thượng. Tu luyện đà tọa phất y. Một chút đều không nóng nảy với đột phá trong nháy mắt kia vui mừng. Đối nàng tới nói, luyện hóa linh khí mỗi một cái nháy mắt đồng dạng là hưởng thụ, theo trong cơ thể linh lực càng tụ càng nhiều, đan điền trung linh dịch càng ngày càng nồng đậm, kia tầng vô hình vô chất trở ngại cái chắn càng thêm bất kham một kích. Tùy thời đều có khả năng bị kia cổ kiên định lực lượng phá tan, hai điều tiểu ngư đầu cắn đuôi từ từ xoay tròn. Cá thân trung gian khe hở lại thoáng thu nhỏ một ít. Phất y cảm giác được trong cơ thể sinh ra một cổ thật lớn lực lượng. Hướng tới khắp người, thức hải đan điền mãnh liệt mà đi, quen thuộc ầm vang tiếng vang lên. Thần thức không tự chủ về phía ngoại tản ra. Phạm vi 20 dặm nội cảnh tượng xem đến rành mạch. Liền trên lá cây nhỏ giọt xuống dưới giọt xương là như thế nào tẩm nhập thổ địa đều rõ ràng có thể. Thấy được này đã tương đương với tầm thường trúc cơ hậu kỳ thức hải. Vô luận đấu pháp vẫn là cái khác đều chiếm hết ưu thế. Lại cảm ứng được trong cơ thể linh lực gia tăng rồi gấp 10 lần có thừa. So đời trước chính mình cường 4-5 lần không ngừng. Phất y nhịn không được vừa lòng mà than ra tiếng tới. Thật đúng là vẫn luôn tiến giai vẫn luôn sảng a. Hết chương.